Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, thứ đệ nhất các chủ. Hai mắt chừng đến căng tròn, nhìn xem hòn đá màu đen, trong lúc nhất thời đạt đến một loại cảnh giới vong ngã. Ý thức tựa như chìm vào biển cả, càng lún càng sâu, đột nhiên, cảm giác tiến nhập một cái mờ tối thế giới. Đường Tiếu đứng ở bên trong có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ nói cùng lần trước nhìn thấy chiến như thần? Đường Tiếu nói một mình nói. Lập tức, chỉ cảm thấy mảnh không gian này sáng lên một chút. Một cái lão giả ngồi trên ghế càng không ngừng ho khan. Lão giả trên đầu tóc trắng hoa râm, giữ lại một túm chòm râu dê. Lúc này lão nhân ngồi trên ghế chính nhìn chừng chừng lấy Đường Tiếu. Ngươi là thứ đệ nhất các chủ. Đường Tiếu có chút khó tin hỏi nói. Giống như có thể xuất hiện ở nơi này ngoại trừ thứ đệ nhất các chủ bản thân cũng không có người nào khác, vì vậy Đường Tiếu mới như vậy hỏi. Lão giả sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, người biết ta? Không biết. Vậy sao ngươi biết đạo ngã là rèn đúc các thứ đệ nhất các chủ? Tại ngươi cửa nhà không phải ngươi là ai? Đường Tiếu bất đắc dĩ nói. Không nên đem tất cả mọi người xem như ngu xuẩn được không? Nếu là ngươi chuẩn bị vấn đáp, không phải bản thân ngươi là ai? Dạng này à, thứ đệ nhất các chủ không đang đuổi hỏi, ai ngờ đạo cái này đã bao nhiêu năm? Rốt cục có người có thể đi vào tới đây. Ngàn năm, Đường Tiếu lười biếng trả lời. Thứ đệ nhất các chủ nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt phi thường không hiểu. Đã biết thân phận của mình lại còn là này tấm ngữ khí. Không có một chút tôn kính chi ý. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ nói người này không phải hải tộc hậu duệ? Bất quá thứ đệ nhất các chủ cũng không sinh khí. Dù sao ngàn năm có người có thể đến nơi đây hắn vẫn là rất vui mừng. Ngàn năm, không nghĩ tới dòng dã ngàn năm mới có người đi nghiên cứu ta lôi minh giáp. Thứ đệ nhất các chủ, một tiếng cảm khái, ngươi lôi minh giáp. Chỉ sợ à kỹ thuật của ngươi cùng đối với rèn đúc thuật hiểu rõ còn thiết kế không ra lôi minh giáp. Loại này siêu cấp 9 cơ giáp a, Đường Tiếu cười lạnh nói. Mặc dù nói ra, nhưng cũng chỉ là chính mình suy đoán. Cười lạnh chỉ là muốn nhìn xem thứ đệ nhất các chủ phản ứng gì. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thứ đệ nhất các chủ không hiểu hỏi. Bắt đầu nói từ đâu? Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng có thể dung luyện thiên lôi nộ thành công chỉ sợ là cha xứ cho phương pháp của ngươi a. Hắn bắt đầu lời nói khách sáo. Bây giờ nghĩ lấy, cũng chỉ có đem tất cả muốn hỏi đều hỏi ra mới có thể biết đạo cái này lôi minh giáp bí mật. Cái này, xin hỏi ngươi là ai? Thứ đệ nhất các chủ cảm giác đạo hữu chút không đúng. Người trước mắt này sợ sợ không chỉ là rèn đúc các vãn bối thân phận. Vậy mà có thể đoán ra lúc trước dung luyện thiên lôi nộ phương pháp là cha xứ cho. Ta tự nhiên là cha xứ người thừa kế. Đường Tiếu nói, ngươi là thần tử. Thứ đệ nhất các chủ sững sờ. Hiển nhiên có chút kích động, không nghĩ tới thần tử thật xuất hiện. Ta sống cả một đời còn tưởng rằng lúc trước cha xứ nói tới là một câu nói suông. Không nghĩ tới ngàn năm sau thần tử thật xuất hiện. Ha ha ha. Thứ đệ nhất các chủ nói xong một trận ho khan. À, cha xứ nói thế nào? Đường Tiếu hứng thú. Đã ngươi là thân phận người thừa kế ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Cái này lôi minh giáp bản vẽ đúng là cha xứ cho ta. Bất quá, đó là tại cha xứ sau khi đi đã nhiều năm một ngày nào đó. Ta đột nhiên thu vào cái này lôi minh giáp bản vẽ cùng hai khối vật liệu. Cha xứ nói cho ta biết nói. Trong đó một loại vật liệu gọi đất tâm dung nham thép là một loại vượt qua cấp 9 vật liệu. Một loại khác cũng là vượt qua cấp 9 vật liệu gọi thiên lôi nộ. Thiên lôi nộ ta ngược lại thật ra nghe qua. Lúc ấy chấn kinh không lấy. Nhưng địa tâm dung nham thép lại chưa từng nghe nói qua. Về sau ta đúng tâm dung nham thép tiến hành thí nghiệm. Ngạc nhiên phát hiện địa tâm dung nham thép có được hút tinh thạch thuộc tính. Chuyển hóa năng lượng làm phòng ngự, với lại cứng rắn nhất lang đang thạch còn cứng rắn hơn vô số lần. Mặc kệ là rèn đúc binh khí hoặc là cơ giáp đều là thượng thừa trong tài liệu thượng thừa. Về sau ta phát hiện từ khi lấy tay dung luyện địa tâm dung nham thép bắt đầu thân thể của ta càng thêm không tốt. Đến lần thứ nhất dung luyện thiên lôi nộ sau khi thất bại ta mới kinh khủng phát hiện. Nguyên lai địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ hai loại vật liệu đều có tự chủ ý thức. Với lại địa tâm dung nham thép trường kỳ tiếp xúc sẽ để cho ngươi giữa bất chi bất giác trúng độc. Loại độc này ta cho hắn một cái tên gọi. Tâm hỏa độc. Loại này tâm hỏa độc căn bản chênh lệch không đến. Nó biết chun chút đốt cháy người nội tạng mà khiến người ta cảm thấy không đến. Chỗ đáng sợ có thể nghĩ. Chờ ta phát hiện lúc đã chậm. Thứ đệ nhất các chủ giống như là rơi vào trầm tư. Ngồi trên ghế nhìn xem tay của mình. Đường Tiếu không có chen vào nói cũng không cắt đứt hắn mà là lặng lặng nghe. Đến một bước này kỳ thật đều tại ta mình. Lúc ấy cha xứ đưa tới bản vẽ cùng vật liệu liền bàn giao nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Tuyệt đối không nên thử chế tạo. Nếu như về sau người thừa kế của ta tới giao cho hắn chắc hẳn hắn biết đạo nên làm cái gì. Nhưng năm đó ta tự cho mình tài cao. Lại được cha xứ truyền thừa thế là liền bắt đầu lấy tự tay chế tác tạo. Ai ngờ đạo cuối cùng chết tại phía trên này. Đã ngươi nhận ra đó là địa tâm dung nham thép chắc hẳn cũng là vì cái này bản vẽ mà đến. Năm đó biết được luyện chế cái này lôi minh giáp khó khăn tại nguy hiểm về sau các chủ ta tuân theo. Cha xứ, đem chân chính bản vẽ phong đến trong phòng của ta. Mà bây giờ rèn đúc các lưu truyền bất quá là một chương giả thôi. Nếu là vì lôi minh giáp mà đến, vậy liền đi vào đi. Nhớ kỹ vạn sự cẩn thận. Thứ đệ nhất các chủ nói xong thân thể đã có chút mờ mịt. Đi tốt, Đường Tiếu nhìn xem dần dần biến mất thứ đệ nhất các chủ. Biết đạo đây là hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này thời khắc. Hắn đã chờ ngàn năm rốt cục đem trong lòng sự tình nói ra. Đại khái cũng là một loại giải thoát a. Chiến thần cửa hông ý tứ liền là đem bản đồ giấy cùng vật liệu giấu đi. Truyền cho người thừa kế của hắn. Nhưng thứ đệ nhất các chủ lại lấy tay luyện chế. Huyên náo toàn bộ rèn đúc các đều biết nói. Cuối cùng không có cách nào mới ra hạ sách này đem gian phòng của mình phong tồn chờ lấy thần tử. Tiến vào, bởi vì hắn biết nói. Địa tâm dung nham thép ngoại trừ chiến thần người thừa kế. Hải tộc không có bất luận kẻ nào nhận biết. Ý thức thời gian dần qua rời khỏi màu đen thời điểm. Trước mắt muốn tới hắc quang hiện lên. Răng rắc một tiếng toàn bộ bóng loáng màu đen mặt kính nát đầy đất. Rơi xuống trên đất trong động. Sàn nhà thời gian dần qua dâng lên liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có Đường Tiếu biết nói. Đã từng nơi này cất giấu thứ đệ nhất các chủ giấu ở trong lòng ngàn năm nước đắng. Sâu nặng tâm hỏa độc. Chịu đủ dày vò cũng không dám cầu y hỏi thuốc. Sợ tiết lộ phong thanh. Mặt đối với người khác hỏi thăm hắn cũng chỉ có thể láo xưng là dung luyện thiên lôi nộ thất bại mà. Tạo thành, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nay ngày thứ đệ nhất các chủ tan biến Đường Tiếu muốn. Hắn nhất định rất sung sướng. Dù sao chôn giấu ở trong lòng ngàn năm nước đắng rốt cục nói ra. Ầm ầm, trước mắt trên tường xuất hiện một cánh cửa. Môn này vẻn vẹn đủ một người thông qua. Đường Tiếu đi qua. Lại là một tiếng ầm vang cái kia cửa đóng lại. Đại khái là sợ trừ mình ra người khác tiến vào a. Trước mắt là một chỗ hành lang. Có loại cổ kính cảm giác. Bước vào hành lang bước đầu tiên hai bên trên vách tường sinh vật đèn tự động thắp sáng. Quang mang lập tức chiếu sáng toàn bộ hành lang. Ở trong đó đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì. Đường Tiếu hít một hơi thật sâu hướng hành lang cuối cùng đi đến. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.